có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 150, 150, phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh cao lớn của Cố Phong Hàm đứng bên cạnh trực thăng riêng, hai tay chắp sau lưng. Anh vẫn đang đăm đăm nhìn về phương hướng Tiểu Mạn có thể xuất hiện, biết rõ rằng cô sẽ không đến. Nhưng anh vẫn kiên quyết chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Có lẽ là trong lòng có chấp niệm, có lẽ là anh thật sự rất muốn mang Tiểu Mạn đi, muốn bảo hộ cô suốt cuộc đời. Nhưng anh đã lựa chọn để Tiểu Mạn đi trên con đường mà cô thích. Buông bỏ rất khó, nhưng có lẽ anh vẫn phải buông bỏ. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại đã là 9 giờ 55 phút mà cô chưa tới thì khẳng định là sẽ không tới. Chủ tịch, thời gian không còn sớm, nhân viên bên trụ sở chính còn đang chờ anh trở về chủ trì cuộc họp. Trợ lý lại tới thúc giục, lịch trình của Cố Phong Hàm rất dày đặc, để có thể ở lại nước ép vài ngày, anh đã bỏ qua và hoãn lại rất nhiều dự án công việc quan trọng, lần này trở về sợ là sẽ bận rộn đến tắt thở. Chờ một chút nữa đi, Cố Phong Hàm thản nhiên nói, anh vẫn nhìn chăm chú vào nơi đó. Đúng 10 giờ, Giang Ý Mạn vẫn không xuất hiện, trong lòng Cố Phong Hàm như có tảng đá đè nặng. Đây chính là kết cục, chứng minh anh và Tiểu Mạn vô duyên, kiếp này chỉ có thể làm thầy trò. Đi thôi, Cố Phong Hàm xoay người bước lên trực thăng, trợ lý thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo, bảo phi công lập tức cất cánh, miễn cho chủ tịch lại dành dàng đắn đo. Thời gian rất gấp, chủ tịch còn quá nhiều việc cần phải xử lý. Giang Ý Mạn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cô chạy vào trong sân bay, chờ cô chạy vào, trực thăng của thầy đã cất cánh. Cô ngẩng đầu, nhìn thầy trên không trung, phía trên còn có ký hiệu của tập đoàn TM. Chắc thầy thất vọng lắm, xin lỗi, tạm thời không thể trở về với thầy được, nhưng cô nhất định sẽ trở về trụ sở chính vào một ngày không xa. Thầy nói đúng, nơi này quả thực không thích hợp với cô. Một mảnh đất chứa đựng đầy sự đau thương. Giang Ý Mạn đứng đó vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, Cố Phong Hàm ngồi trên trực thăng làm sao có thể nhìn thấy được. Cô ở lại sân bay một lát, sau đó liền lái xe chạy vào nội thành. Vừa đến cửa tập đoàn TM, Từ Phong liền vội vàng. Giang Tổng, cô xem tin tức này. Từ Phong cầm iPad chạy tới. Chuyện gì? Giang Ý Mạn hỏi, nhìn bộ dáng gấp gáp của Từ Phong, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn. Sau khi Giang Vũ Phỉ và Thẩm Gia Nghị ly hôn, không phải cô ta đã lấy được một nửa tài sản của Thẩm Gia Nghị hay sao? Còn mang số tiền đó đi thành lập một công ty tên là FiFi International. Cách đây không lâu, Giang Vũ Phỉ đem các công ty khác dung nhập vào FiFi International. Cô ta vốn định biến FiFi International thành công ty niêm yết lớn nhất nước ép, kết quả là... Cô đoán xem, Từ Phong nói, Giang Ý Mạn trợn trắng mắt, nói trọng điểm đi. Đoán điếc gì nữa? Từ Phong vội vàng mở iPad ra, đưa tới trước mặt Giang Ý Mạn. Giờ FiFi International xảy ra vấn đề, tất cả những người đã hợp tác và các nhà đầu tư với họ đều đang muốn rút vốn. Gần đây Giang Vũ Phỉ lại mở thêm mấy công trình lớn, vốn là định làm cho hoành tráng. Kết quả hiện tại toàn bộ đều xảy ra vấn đề, lại chẳng có ai giúp cô ta, chỉ trong một đêm FiFi International đã phải đóng cửa. Từ Phong nói. Quỷ dị như vậy, Giang Ý Mạn cầm iPad xem, hiện tại trên mạng có rất nhiều bài báo, công ty của Giang Vũ Phỉ đúng là bị bắt buộc phải đóng cửa, còn nợ một đống, những người bị nợ tập trung đứng ở cổng công ty hô hào, chửi bới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không ngờ, số tài sản Giang Vũ Phỉ lấy được từ chỗ của Thẩm Gia Nghị lại bị bốc hơi chỉ trong một đêm. Boss, cô nói xem chuyện này là ai ra tay, đây rõ ràng là đang chỉnh Giang Vũ Phỉ nha. Cô ngẫm lại xem, có thể chỉnh đốn công ty của Giang Vũ Phỉ chỉ trong một đêm, đây không phải việc mà một người bình thường có thể làm được đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng là cô làm, nhưng hiện tại nhìn phản ứng này của cô thì không phải, cho nên, rốt cuộc là người tốt bụng nào đang giúp cô vậy? Từ Phong nói rất nhiều, Giang Ý Mạn ném trả iPad cho anh ta, đi làm việc đi, tập đoàn TM không nuôi người nhàn rỗi. Vừa rồi lúc chủ tịch đi còn cố ý hỏi tôi có muốn đổi trợ lý hay không. Anh nói xem tôi có nên đổi hay không. À, boss, tôi đáng yêu như vậy, cô chắc chắn không nỡ đổi tôi đâu đúng không? Tôi sẽ đi làm ngay, ngay lập tức, hay hay. Từ Phong bỏ chạy, không dám nhiều lời nữa. Nhà Giang Vũ Phỉ, cô ta đang nổi giận, đồ đạc trong nhà đều bị cô ta ném gần hết, Lý Từ ngồi hút thuốc trên ghế sofa, cả hai đều đang rất buồn bực. Anh nói xem chủ tịch tập đoàn TM với Giang Ý Mạn có quan hệ gì? Vì sao lại giúp cô ta chứ? Giang Vũ Phỉ không phục, chủ tịch tập đoàn TM lên tiếng, nếu ai dám hợp tác với Five International, chẳng khác nào là đối nghịch với tập đoàn TM, sau này tập đoàn TM sẽ không hợp tác với người đó nữa. Cứ như vậy, mọi người đương nhiên là bỏ Giang Vũ Phỉ, chạy về phía tập đoàn TM. Trong một đêm, công ty của cô ta không thể chuyển động được, hiện tại còn tồn tại một lỗ hổng tài chính rất lớn, nếu như không mau nghĩ ra biện pháp, cô ta và Lý Từ chỉ còn một con đường chết. Làm sao tôi biết được? Lý Từ thấy thật phiền phức. Anh không biết, Giang Vũ Phỉ càng nhìn Lý Từ càng thấy ngứa mắt, đi tới, dùng ngón tay chỉ vào mặt anh ta. Ngoài việc ôm mông lấy lòng đàn bà ra thì anh còn có thể làm cái gì? Tôi có thể trông cậy vào anh cái gì? Đồ vô tích sự, Giang Vũ Phỉ rất tức giận. Sao trước kia cô lại đồng ý gả cho Lý Từ cơ chứ? Người đàn ông vô dụng, chẳng thể nhờ vả được gì. Vô tích sự, Lý Từ vứt tàn thuốc, trực tiếp đứng lên, một tay bóp cổ Giang Vũ Phỉ. Xảy ra chuyện liền cảm thấy tôi vô tích sự. Ba, Lý Từ giơ tay lên, trực tiếp tát thẳng vào mặt Giang Vũ Phỉ. Trước kia, anh ta không dám động đến Giang Vũ Phỉ, bởi vì cô ta còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại, Giang Vũ Phỉ đã vô dụng lại còn dám khinh thường anh ta. Lý Từ, anh dám đánh tôi, anh thế mà lại dám đánh tôi. Giang Vũ Phỉ hoài nghi nhân sinh, cô ta vừa bị Lý Từ đánh. Ba, Lý Từ ngẩng đầu, lại tát cho cô ta thêm một cái nữa. Sau này thành thật nghe lời một chút cho lão tử. Lý Từ đẩy mạnh, Giang Vũ Phỉ trực tiếp ngã xuống sàn nhà, lưng đập phải cạnh bàn khiến cô ta đau đớn. Lý Từ chán ghét dùng chân đá vài cái, xoay người đi vào trong phòng ngủ nằm. Anh ta sẽ không để ý đến con đàn bà vô dụng này nữa. Cách chương.